Chương 140, chiến đấu A, Giang Nam, cầu toàn đà tờ HNZ. Luyện ngục phó bản, nhìn trước mặt Sơ Lạnh, Giang Nam thân thể nhất chuyển, nhanh chóng đến gần Sơ Lạnh. Ở trên tiên thiên phong chi chúc phúc ra chỉ dưới, Giang Nam tốc độ gia tăng rồi rất nhiều. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Giang Nam bây giờ kinh nghiệm chiến đấu mặc dù không so với những cái này thiên bảng cao thủ, bất quá so với phần lớn người chơi lợi hại hơn rất nhiều. Cùng thiên bảng cao thủ so sánh với, Giang Nam kém chỉ là một loại chiến đấu chắc việt kỹ xảo mà thôi. Nhếch miệng lên một nụ cười hưng phấn, Giang Nam thân thể xông thẳng tới. Giang Nam cũng không có vận dụng hay là bộ pháp qua lại lắc lư, mà là dứt khoát xung kích tới. Giang Nam tốc độ rất nhanh, nhanh đến Sở Lãnh căn bản chưa kịp phản ánh. Siêu siêu mấy đạo hàn quang lóe lên, Giang Nam công kích đã đánh vào Sở Lãnh trên người. Giang Nam công kích vô cùng đơn giản linh hoạt, kiếm quang là tương đối nhẹ doanh vũ khí, chém ngang thứ kích là nó đơn giản nhất phương thức công kích. 550, 555, 560, 160, 150, 150 mấy đạo thương tổn ở Sở Lãnh chi vương thân 20 bên trên thổi qua, phía sau thương tổn là tài quyết phụ ra mức thương tổn. Giang Nam động tác không giảm, lấy một loại quỷ dị tốc độ đi tới Sở Lãnh một bên kia. Sở Lãnh thể hình vô cùng cự đại, hành động đã không có phổ thông Sở Lãnh cao y chu nở dê loa y kia độ nhạy. Toàn bộ Sở Lãnh thoạt nhìn, vô cùng nốc. Giang Nam cánh tay cộng thêm quang chi dược nhận trường độ gần 2 thước công kích khoảng cách. Khoảng cách này làm cho thích khách các loại chức nghiệp có thể khóc ngất ở vê đốt cờ. Vây quanh Sở Lãnh chi vương thời điểm, Giang Nam vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Không xa không gần, đầy đủ công kích được Sở Lãnh chi vương. Cô rốt cục, Sở Lãnh chi vương phản kích lại tới. Thoạt nhìn thấp bé xúc vua, lại trong nháy mắt trở nên rất dài. Giống như là một cây da gần, bình thường dưới trạng thái rất ngắn. Chịu đến ngoại lực lôi kéo lúc, sẽ kịch liệt thành dài. Sở Lãnh chi vương công kích tới, còn chưa gần người lúc, Giang Nam liền cảm nhận được rõ ràng một cô âm phong. Lúc này, Giang Nam giữ khoảng cách phát tỏa ra ngoài. Ở Sở Lãnh chi vương công kích tới lâm thời, Giang Nam buông lỏng một cái nhảy ngược, tránh né Sở Lãnh xúc tua công kích. Đang tránh né trong nháy mắt, Giang Nam quang chi dược nhận vẫn còn ở Sở Lãnh chi vương trên người đâm một cái. Mang theo một cái hơn 500 thương tổn bất quá, Giang Nam mới vừa tránh khỏi, dị biến lại đột nhiên đến. Ở Giang Nam tránh né Sở Lãnh chi vương lúc công kích, Sở Lãnh chi vương đông nhiên nâng lên chính mình xúc tua. Trong khoảnh khắc, chọn 6 cái xúc tua xuất hiện. Mà mẹ nó Giang Nam tâm đầu nhất khiêu, sẽ phải rời khỏi lúc, lại dĩ nhiên không kịp. Bang bang rầm rầm rầm Sở Lãnh vỡ kích qua đây, Giang Nam mặc dù nhanh chóng tránh đi, vẫn là bị một cái công kích. 2751 cái là đủ miểu sát hiện giai đoạn 90% thương tổn xuất hiện, Giang Nam lượng máu chợt giảm xuống một mảng lớn. Giang Nam nhìn xem chính mình HP, 700, hưu, 345 ở Giang Nam dừng lại thời điểm, một đạo lục sắc tha thứ sắc ở Giang Nam trên đỉnh đầu phiêu phủ đi ra. Bầu trời, kẻ ngẩn cho Giang Nam khôi phục một chút lượng máu. 345 lượng máu, làm sao sao tích coi như là một cái 2000 trí khôn là mẹ. Hô nờ đoàn nói, phải có người muốn ở trên thiên thiên hồi huyết sau đó, Giang Nam không nói hai lời, phục dụng ba cái nọt tần dược tề. Trong nháy mắt, Giang Nam lượng máu khôi phục lại hơn 2,400. Giang Nam dừng lại một chút, sau đó phục dụng một cái thương điếm mua được phổ thông dược thể. Ở sinh mệnh được bảo đảm sau đó, Giang Nam lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bầu trời, ở hương hương trên người tệ nần lần nữa nâng lên chính mình bản thảo cương mục, mặt trên lóe ra hoa lệ quan mang. Phúc âm chi thiên tệ nần, trước không nên dùng. Giang Nam vươn tay cắt đứt tệ nần ngâm sướng, ở trên thiên thiên ánh mắt nghi hoặc. Giang Nam khỏe miệng một phát, thẹn ẩn, cái kỹ năng đó nhưng là ở thời khắc mấu chốt nhất dùng. Hiện tại hay dùng rơi nói, cũng không tốt ta. Thẹn ẩn nhẹ nhàng ngẩn ngơ, tinh khiết con ngươi chớp chớp, tiểu nhỏ giọng nói, ca ca, ta biết rồi. Giang Nam khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía trước mặt Sở Lãnh chi vương nhanh chóng đến gần đi qua. Đang đến gần thời khắc, Giang Nam tay phải rất nhanh rút lên quang chi dược nhận, mấy đạo hàn quang lóe lên, bạt đao chạm 1120. 1135, 1125, 115, 110, 120 mấy đạo thương tổn ở Sở Lãnh chi vương trên người xuất hiện, Giang Nam bạt đao chạm công kích sau đó, trên người gặp phải ngắn ngủi bị choáng. Vì vậy, ở 113 trước mặt thời điểm công kích, Giang Nam không dám tùy tiện đối với Sở Lãnh chi vương tiến đi công kích. kỹ năng công kích sau đó, một cái tương tự với lựu đạn đạo cụ xuất hiện, Giang Nam hướng về phía Sở Lẩm Chi Vương ném ra ngoài. Quanh trong nháy mắt, Sở Lẩm Chi Vương trên đầu xuất hiện rất nhiều tiểu tinh tinh. 1000 một cái kinh người thương tổn số lượng phiêu nổi lên. Nó tấn lựu đạn, là cưỡng chế tính rơi HP 1000. Không có gì ngoài cái này công kích bên ngoài, còn có một cái càng đáng sợ hơn tác dụng, chính là mê muội 3 giây. 3 giây chợt nhìn lại rất ngắn, trên thực chất có thể làm ra rất nhiều chuyện tới. Ở Sở Lẩm Chi Vương mê muội thời điểm, Giang Nam nhanh chóng gần người, trong tay quang chi dược nhận không ngừng thu cắt Sở Lẩm Chi Vương HP. 550, 545, 555, 563 giây, Giang Nam đánh ra 10 đạo thương tổn số lượng. Đây chính là Giang Nam ưu thế cự lớn một trong, ở quang chi dược nhận tốc độ công kích thêm được phía dưới, Giang Nam tốc độ xuất thủ đạt tới một loại lệ nhờ khỉ hiển phổ thông người chơi 3 chuyển đều không đạt tới tình trạng.